Đại vũ trụ thời đại, chương 232, bảng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các ngôn ngữ tín hiệu, phong tục của các nền văn minh ngoài hành tinh mà con người hiện giờ nắm được thì ngôn ngữ tín hiệu của tàn tích văn minh ngoài hành tinh này được con người hiểu biết toàn vẹn nhất đó là trước kia, sau khi con người bị bức ép do rất nhiều nhà ngôn ngữ học, lịch sử học, cổ văn tự học đã cố gắng nỗ lực một khoảng thời gian rất dài, đồng thời sau khi họ nắm được đa số tài liệu ghi chép của tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì mới có thể phiên dịch ra một cách miễn cưỡng, đồng thời trải qua thời gian nhiều năm, công tác phiên dịch và chú giải này vẫn đang được tiếp tục. Những lỗi ngữ pháp trước đây không ngừng được nêu ra, đồng thời vấn đề không cách nào xác định một số ngữ cảnh trước đây vẫn chưa được giải quyết. Nói tóm lại là đối với một số chuyên gia trên tàu Hy vọng thì ngôn ngữ ngoài hành tinh duy nhất này so với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Trung đã không còn sự khác biệt gì mấy. Cho nên khi mà nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh phát ra tín hiệu của nền tàn tích văn minh ngoài hành tinh, điều này chẳng khác gì mở ra một khung cửa sổ, không những không cần phải cho thương nhân ngoài hành tinh biết được tín hiệu của loài người mà còn có thể tiến hành giao lưu với họ. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, chuyên gia nắm rõ nhất ngôn ngữ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã được mời tới hiện trường, ngay sau đó nhóm tín hiệu đầu tiên đã được phiên dịch thành công. Chúng tôi là đội thứ 3400 của nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh, xin hỏi nền văn minh vũ trụ phía trước có món gì có thể mua bán hoặc trao đổi được? Chúng tôi sở hữu khoa học kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cao nhất cấp 3, cấp 4 và nắm giữ một lượng lớn các sản vật quý hiếm mới lạ, nắm giữ lượng lớn sơ đồ gen của các loài sinh vật. Cái gì cũng có thể mua được, cái gì cũng có thể bán được. Những người có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai có thể đoán trước được tình hình lại xảy ra như vậy, không ngờ rằng đối phương nói chuyện trực tiếp thẳng thừng như vậy. Không có những câu như là chúng tôi đến vì hòa bình, tại sao chúng tôi đến đây, mà chỉ nói thẳng một câu chúng tôi đến vì lợi ích, các anh có món gì muốn bán, muốn mua hay không? Ở đây đâu có gì giống như sự gặp gỡ, giao lưu giữa các nền văn minh vũ trụ khác nhau đâu, nó chẳng khác gì là tiểu thương đang giới thiệu với khách hàng sản phẩm mới nhất của công ty mình, thật sự là quá sức NB, lời nói thẳng thừng như vậy, khiến cho một đám chuyên gia đã nghĩ sẵn những lời lẽ ngoại giao bây giờ không dùng được một câu nào cả. Một ví dụ đơn giản nhất, đối phương chính là tiểu thương đang giới thiệu sản phẩm, tìm đến tận nhà khách hàng để giới thiệu sản phẩm, kết quả là bạn vừa mới mở miệng thì nói tôi vì hòa bình, tôi vì cuộc sống, tôi vì thế giới. Nói những câu như vậy, chắc chắn đối phương sẽ tưởng bạn bị bệnh thần kinh. Cảm nhận của con người bây giờ chính là như vậy, lúc ban đầu Diêu Nguyên vốn định nói theo lời lẽ ngoại giao mà các chuyên gia tư vấn cho để tiến hành gặp gỡ giao lưu lần đầu với nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh này, nhưng mà anh không ngờ rằng đối phương lại thẳng thắn như vậy, xem ra không phải là giao lưu với một hai nền văn minh mà là họ đã quá sành sỏi cách làm quen như vậy rồi. Chỉ một câu chúng tôi đến vì lợi ích, anh muốn mua gì, anh muốn bán gì, không cần nói những lời dư thừa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là vấn đề của con người đây, rốt cuộc là muốn mua cái gì? Rốt cuộc muốn bán cái gì? Thật ra trong mười mấy ngày nay thì con người cũng đã thảo luận vấn đề này rất lâu rồi. Đầu tiên chính là sự phân bố về các nền văn minh trong vũ trụ và kiến thức thường thức về họ, cách thức giao lưu và những điều cấm kỵ của họ đều vô cùng cần thiết với con người, nếu không thì con người nghĩ rằng tiến hành lễ duyệt binh là một nghi lễ long trọng tôn vinh họ, nhưng mà đối phương lại cho rằng đó là một sự sỉ nhục, từ đó dẫn đến chiến tranh thì vô cùng nực cười. Tiếp theo chính là kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng cùng với những kỹ thuật liên quan mở rộng, cũng tức là hệ thống cây công nghệ liên quan đến kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng, tất cả những điều này đều vô cùng cần thiết. Ngoài hai loại kỹ thuật công nghệ vô cùng quan trọng ở trên, những kỹ thuật khác thì cũng không kém phần thiết yếu. Ví dụ làm sao để cải tạo một hành tinh giống trái đất, cải tạo nó trở thành một tinh cầu thích hợp cho con người sinh sống, những kỹ thuật này đều có thể mua được hoặc trao đổi. Tiếp theo chính là coi con người có thứ gì có thể mang ra trao đổi. Từ tín hiệu của nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh, ít ra con người có những khoáng vật quý hiếm và cả các mẫu gen di truyền của sinh vật cùng với cây khoa học công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư và trở về trước. Tất cả những thứ này đều có thể mang ra trao đổi, nếu thật sự không được thì các loại khoáng vật tinh chế từ thực vật ngoài hành tinh, hợp kim, khoáng chất spat đều có thể mang ra để trao đổi. Đương nhiên, theo cách nói của Nhâm Đào, những món khác đều có thể mang ra trao đổi, nhưng mà đối với những loại hợp kim như là tinh chế và tổng hợp của thực vật ngoài hành tinh thì những thứ này tuyệt đối không thể mang ra trao đổi được. Lý do tại sao không thể mang ra trao đổi thì chỉ có một mà thôi. Đó chính là vì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đã từng gặp qua các loài người khác, đó chính là lý do chính. Gặp gỡ nền văn minh loài người khác, những thứ khác thì có thể không biết, nhưng mà có ba điều chắc chắn họ sẽ biết. Thứ nhất, nền văn minh nhân loại có rất nhiều loài người mới. Thứ hai là nền văn minh nhân loại sở hữu kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian và kỹ thuật này so với kỹ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng, lỗ run vũ trụ, cánh cổng vũ trụ đều cao hơn gấp nhiều lần. Và thứ ba, con người sở hữu kỹ thuật của hệ thống phản trọng lực. Vấn đề đầu tiên có thể tạm thời bỏ qua, quan trọng là vấn đề thứ hai và thứ ba. Đầu tiên là kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian, sự xuất hiện của kỹ thuật này cũng có nghĩa là có thể đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Thời gian và khoảng cách đã không còn là vấn đề, hoặc có thể nói có thể bỏ qua sự can thiệp của thời gian và khoảng cách. Nhưng mà điểm yếu lớn nhất của kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian đó chính là khối lượng vật chất sẽ gia tăng theo không gian, năng lượng sử dụng cũng sẽ theo đó mà gia tăng theo cấp số nhân. Đương nhiên, chỉ cần không phải là một tinh cầu thực hiện cú nhảy mà chỉ là một hạm đội thì dựa vào lò phản ứng tổ hợp hydro là đã có thể cung cấp đủ năng lượng. Năng lượng thì đủ, nhưng còn vấn đề vật dẫn và vật chứa năng lượng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ra thì với trình độ kỹ thuật của con người hiện giờ mà nói, con người đang ở trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng không thể nào sản sinh ra một loại vật dẫn kim loại của sự tổng hợp thực vật ngoài hành tinh đủ để tạo ra sự cân bằng. Nếu không thì hiện giờ con người cũng không thể nào tiến hành cú nhảy xuyên không gian với tàu hy vọng chứa đầy đồ và ba chiếc phi thuyền vũ trụ khác. Nói cách khác, vật dẫn kim loại của tổng hợp thực vật vũ trụ là cái cốt lõi nhất trong cốt lõi. Nắm vững được nó thì mới có thể tiến hành nhảy không gian với những vật thể có khối lượng lớn, ví dụ như chiếc phi thuyền vũ trụ hình cầu khổng lồ của nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh có một khối lượng lớn như vậy. Nếu như muốn tiến hành nhảy xuyên không gian thì bắt buộc phải có loại vật dẫn hợp kim đó. Vấn đề thứ ba thì khá đơn giản, nếu như không cách nào phá giải hoàn toàn hệ thống phản trọng lực thì cũng có thể sử dụng nó bằng cách chế tạo bản sao, nhưng mà nếu như sử dụng ở trong những chiếc phi thuyền thể tích lớn thì cần phải nắm vững được phương pháp tính toán tương ứng, cũng tức là năng lực xử lý của máy tính trung ương phải hoàn toàn tương thích với nó mới được. Hiện giờ tàu hy vọng gia tăng thêm không gian các tầng, nguyên nhân chủ yếu là do máy tính trung ương đã được đổi mới thành máy tính siêu điện tử của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, còn nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh thì sao? Chẳng lẽ máy tính của họ đã đạt đến trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm rồi? Nói tóm lại là theo như giả thiết do Nhâm Đào đưa ra là thương nhân ngoài hành tinh đã từng gặp gỡ văn minh nhân loại thì tất cả những sự tổng hợp và những sản vật tinh chế từ thực vật ngoài hành tinh đều không thể nào mang ra. Sau khi Diêu Nguyên suy nghĩ kỹ càng về những sự phân tích và lời nói của Nhâm Đào thì anh mới nói với nhân viên liên lạc. Hãy trả lời họ bằng ngôn ngữ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh, chúng ta có rất nhiều khoáng vật quý báu, cũng tức là cây công nghệ hoàn chỉnh cấp 2 và cấp 2 trở xuống, đồng thời cũng có rất nhiều những loài sinh vật nguyên sinh của hành tinh chúng ta. Tất cả những món đồ này đều có thể mang ra giao dịch và mua bán, đồ chúng ta muốn mua rất nhiều, yêu cầu họ đưa cho chúng ta một bản danh sách và hình ảnh. Rất nhanh chóng, tín hiệu sử dụng ngôn ngữ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã được phát ra ngoài và những tín hiệu mà phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ liên tục phát ra lập tức dừng lại. Không lâu sau, tất cả những tín hiệu do họ phát ra đều sử dụng loại tín hiệu này, bọn họ trả lời cũng rất nhanh. Được thôi, xin chờ trong giây lát. Hàng của chúng tôi rất nhiều, để tránh làm lãng phí thời gian của nhau, xin hãy nói thẳng ra các anh cần những món gì, là vật chất hay là công nghệ kỹ thuật hay là sinh vật sống. Bất cứ cái gì chúng tôi cũng có thể mua, cũng có thể bán. Diêu Nguyên lập tức nói. Vậy thì chỉ cần khoa học kỹ thuật và thông tin, chúng tôi cần gấp những mặt hàng này. Trong tích tắc, lời của Diêu Nguyên được truyền ra ngoài. Chờ đợi trong giây lát sau, một lượng lớn thông tin được phát ra từ phía đối phương, lượng thông tin này vô cùng nhiều, nhiều đến mức khiến cho nhân viên liên lạc cảm giác như là tràn ngập cả màn hình. Hơn nữa, những thông tin này đa phần đều không phải là chữ viết và ngôn ngữ mà là những hình ảnh lập thể 3D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lượng lớn thông tin y như rằng là muốn ngập tràn cả màn hình của máy liên lạc, cho đến khi những nhân viên liên quan đã đem thông tin này liên kết đến bộ phận xử lý trên máy tính trung ương thì những tín hiệu liên quan mới được phiên dịch và tiến hành phân loại từng tín hiệu một. Đầu tiên đó chính là thông tin về kiến thức thường thức vũ trụ. Có các chòm sao, các thiên hà, thậm chí là bản đồ thiên hà của từng thiên hà một. Nơi nào có nguy hiểm, ở đâu là hành tinh gì, đến nơi nào cần thời gian bao nhiêu năm hoặc bao nhiêu vạn năm, thậm chí một số nơi là nơi tập trung sinh sống của một vài hay là hàng trăm các nền văn minh khác nhau. Đó chính là những nơi được gọi là nơi lánh nạn. Những thông tin này Diêu Nguyên và những người xung quanh xem xong đều cảm thấy vô cùng ganh tị, đặc biệt là cụm từ mà họ gọi là nơi lánh nạn, khiến cho một số người thiếu chút nữa là rớt cả tim ra ngoài. Kế đó là nội dung của các loại công nghệ. Một số loại khá là đáng ngờ như là làm thế nào để mà thủ công chế tạo ra một cái rìu đá đến phương pháp khai thác các sản vật như than đá, cách tinh luyện kim loại đơn giản, thậm chí là nguyên lý phát điện vòng dây hay là làm sao để chế tạo bóng đèn điện. Những công nghệ này được liệt kê ra theo từng mục bởi vì lượng thông tin thực sự quá nhiều cho nên vài tiếng sau đó tất cả mọi người đều tập trung xem video lập thể 3D. Ngoài ra còn có một thứ khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc vô cùng đồng thời cũng phải cảnh giác vô cùng. Đó chính là mỗi một thông tin dù là vật chất hay kỹ thuật thì ở phía sau của nó đều để rõ mức giá. Như là làm sao để mà thủ công chế tạo ra một chiếc rìu đá, mức giá của nó là 0.000000002. Báo cáo vị trí, báo cáo tọa độ của 3 khu lánh nạn ở khu vực vũ trụ này và sơ đồ hướng dẫn làm sao để đi đến đó, giá cả của chúng cao đến mức lần lượt là 5 vạn, 7 vạn và 10 vạn. Sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Và trong những thông tin này, Diêu Nguyên đã phát hiện ra một quy luật đó chính là công nghệ kỹ thuật cao nhất chỉ dừng lại ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 và những kỹ thuật liên quan một chút cũng không có. Nói cho họ biết, lặp lại y chang cho họ nghe cái chúng tôi cần. Công nghệ kỹ thuật của cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ 5 cũng tức là công nghệ kỹ thuật của nền văn minh vũ trụ cấp 3 và cấp 4 như các anh thường hay gọi NB. Từ lóng, tự cao, cách trương.